Vừa lúc đó, thần sắc của Khương Tư Nam ngưng tụ, ở trong cảm giác của hắn, hai đạo khí tức vương giả, rốt cuộc đi đến nơi này, ầm ầm từ trong hư không xuất hiện. Oanh! Một mảnh huyết vũ bay tán loạn trong hư không hào quang sáng chói, một cỗ thi thể không đầu trực tiếp ngã xuống đất, hung hăng rơi vào trên đại địa. Mà một hắc bào nhân từ trong hư không bước ra, trong tay mang theo một cái đầu lâu già nua, trong ánh mắt đầu lâu tràn đầy thần sắc không dám tin, hình như là đến chết cũng không tin mình là chết như thế nào. Đây là... Ánh mắt của Khương Tư Nam co rụt lại, không khỏi hít một hơi khí lạnh, đây chính là khí tức hai vương giả hắn cảm giác đến, chỉ là giờ phút này một cái bên trong đã thành thi thể không đầu. Mấu chốt nhất chính là xem y phục của thi thể, dĩ nhiên là vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Là ngươi. Khương Tư Nam ngẩng đầu lên, nhìn về phía một người khác, thần sắc không khỏi khẽ động có chút cổ quái. Hắc bào nhân kia hắn nhận thức, đúng là hắc bào nhân mình nhìn thấy ở Thanh Hà Thành đấu giá hội, hơn nữa hắn còn giúp mình ngăn được Thanh Hà Thành thành chủ. Khương Tư Nam thật không ngờ. Mình cảm giác đến khí tức hai vương giả, dĩ nhiên là hắc bào nhân cùng một vương giả Nhật Nguyệt Thần Giáo, bất quá chờ bọn hắn xuất hiện ở chỗ này, vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã chết, hơn nữa có thể khẳng định là chết ở trong tay hắc bào nhân. Trong nội tâm Khương Tư Nam sợ hãi thán phục, hắc bào nhân này kỳ thật tu vi bất quá là nửa bước vương giả. Mà vậy mà có thể ở trong khoảng khắc chém giết một vương giả, coi như là Khương Tư Nam hiện tại cũng rất khó làm được. Mà mọi người chung quanh, giờ phút này cơ hồ đều hóa đá. Hết thảy mọi người nhìn về phía hắc bào nhân, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi khó có thể tin. Bọn hắn há có thể nhìn không ra, hắc bào nhân bất quá là nửa bước vương giả, vậy mà chém giết một vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Loại chiến lực nghịch thiên này quả thực như thần thoại. Hơn nữa, tất cả mọi người trong nội tâm đều bay lên một cỗ ý niệm, một vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo lại bị giết, đây chính là chiến lực cấp cao nhất của Chân Cương Đại Lục, coi như là Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng tổn thất không nổi, có thể tưởng tượng Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ tức giận bực nào, hắc bào nhân kia khẳng định là chết chắc. Bất quá hắc bào nhân lại không có để ý mọi người nói cái gì, toàn thân hắn bao phủ ở trong áo đen, con ngươi như tinh thần sáng chói, lặng lặng nhìn Khương Tư Nam nói. Ngươi rất không tồi. Thanh âm của hắn già nua có một loại tuế nguyệt tang thương. Nhưng mà trong lòng Khương Tư Nam hơi có chút nghi hoặc, tuy thấy không rõ khuôn mặt của hắc bào nhân. Nhưng mà xuyên thấu qua con ngươi thanh tịnh của đối phương, tuổi thọ của hắc bào nhân này có lẽ không tính lớn, nhưng mà thanh âm tang thương như thế, lại để cho hắn cảm giác rất quái dị. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Đạo hữu quá khen tại hạ Khương Tư Nam, lần trước ở bên ngoài Thanh Hà Thành, đa tạ đạo hữu tương trợ. Trong lòng Khương Tư Nam có một loại cảm giác quái dị. Hình như hắc bào nhân này đối với mình có một loại cảm giác rất kỳ lạ, để cho hắn trăm mối không có cách giải. Thậm chí trong lòng của hắn có một cách nghĩ ngay cả chính hắn cũng không thể tin được, hắc bào nhân giết vương giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là bởi vì hắn. Hắc bào nhân thần sắc rất bình tĩnh thản nhiên nói, không cần phải khách khí. Ta không phải giúp ngươi, chẳng qua là không quen nhìn mà thôi. Tinh tuyệt cổ thành này không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Nói xong, hắc bào nhân nhàn nhạt nhìn chiến thuyền của Đại La Thiên Tông, một bước phóng ra, chậm rãi biến mất ở giữa thiên địa. Hắc bào nhân này thâm bất khả trắc, ngay cả vương giả cũng có thể đơn giản chém giết, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam có chút cảm khái. Hơn nữa hắn đối với không gian chi lực tìm hiểu sâu đậm theo lý thuyết có lẽ sớm đã đột phá đến vương giả mới đúng, nhưng lại chỉ là nửa bước vương giả, để cho Khương Tư Nam cực kỳ kinh ngạc. Tiểu sư đệ, ngươi nhận thức hắc bào nhân này sao? Thật là một ngoan nhân a, giết vương giả giống như chém dưa thái rau, quá mãnh liệt rồi. Đám người Dịch Phi cũng bay tới. Hắc bào nhân thần bí kia để cho Dịch Phi cũng có chút hiếu kỳ, sợ hãi than nói. Ta cũng không biết,